Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, ly biệt. Người thật đúng là không quan trọng a. Bắc Ghi nhìn đối phương bình tĩnh bộ dáng, nhịn không được nói: Không quan trọng sao? Nếu như ở chỗ này chết đi, cũng chưa chắc chính là cái gì chuyện xấu. Tử vong không phải là mang ý nghĩa giải thoát à? Kỳ thật ta rất sớm đã cân nhắc qua cái chết của ta. Giảo hình, xử bắn, ám sát, táng thân biển cả. Robin nhìn trước mắt lúc nào cũng có thể dập tắt ngọn đèn bấc đèn, chậm rãi nói, có cái mũi đỏ quân ngươi bồi tiếp ta. Ta nghĩ chúng ta thời điểm chết hẳn là sẽ không quá tịch mịch đi. Nàng yêu thương ngữ điệu để Bắc Ghi có chút dùng mình. Một nháy mắt Bắc Ghi thật cảm giác được Robin có loại khát vọng tử vong quyết tâm. Cũng không phải là nói đùa. Robin 8 tuổi thời điểm quê quán tao ngộ đồ ma lệnh. Từ bắt đầu từ thời khắc đó, nàng liền đã mất đi hết thảy. Bằng hữu, người nhà, lão sư, những cái kia sự vật tốt đẹp cùng thế giới của nàng như hai đầu đường thẳng song song, lại không liên quan. Về sau, nàng lấy phá hư 6 chiếc hải quân chiến hạm tội danh, bị 79 triệu độ cao kim ngạch treo thưởng. Vì sinh tồn được, tại phản bội hắc ám thế giới bên trong cầu sinh dãy dụa, mà đoạn trải qua này chiếm cứ nàng sinh mệnh dài đến thời gian 20 năm. Có thể nghĩ, nội tâm của nàng cũng không có mặt ngoài nhìn qua như thế kiên cường, mà càng giống là để lên một cọng cỏ liền sẽ sụp đổ mất trạng thái. Bắc Ghi trầm mặc một hồi, tiếp lấy khẽ ngẩng đầu nhìn xem cao hơn chính mình nửa cái đầu Robin. Tay phải từ trên thân tách ra đi, nhẹ nhẹ đặt ở Robin trên đầu. Nổi lên cảm xúc, cực lực để thanh âm của mình trở nên có sức cuốn hút. Không nên ngừng tại mộng tưởng trên đường bước chân tiến tới. Người vĩnh viễn không cách nào dự liệu được tương lai, cũng không cách nào biết được con đường phía trước có kinh cức tùng lâm vẫn là hồ điệp vờn quanh bụi hoa. Thử tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Có lẽ một đám rất tốt đồng bạn sẽ ở nơi đó chờ ngươi, chia sẻ ngươi vui sướng cùng yêu thương, lắng nghe ngươi quá khứ cùng tương lai. Một khắc này ngươi có lẽ sẽ nhìn thấy thế giới chân chính đáp án. Chỉ ít, hiện tại còn không phải ngươi nộp bài thi thời điểm. Cái mũi đỏ quân, Robin trong lòng cây kia yếu ớt nhất tiếng lòng trong nháy mắt bị xúc động. Nàng hai mắt đột nhiên chua chua, nước mắt kìm lòng không đặng chảy xuống. Nàng một cái tay che miệng, đầu hướng phía dưới rủ xuống đi, thấp giọng nức nở, óng ánh nước mắt liên tiếp rơi xuống đất. Tại nhiều năm như vậy đào vong kinh lịch bên trong, đụng phải hải tặc cũng tốt, thợ săn tiền thưởng cũng được, thậm chí là những cái kia bình dân, tất cả mọi người nguyền rủa sự phản bội của nàng, chán ghét nàng tồn tại. Nàng lần đầu tiên nghe được dạng này cổ vũ nàng sống tiếp lời nói. Tựa như là băng lãnh trong đêm đột nhiên dâng lên một đoàn lô hỏa, ấm áp lại cảm động. Bắc Ghi từ trong Kabuto rút ra mang theo người dốc cơ khăn tay, im lặng đưa tới. Robin nhận lấy khăn tay, thả trong lòng bàn tay nhìn một chút, không dùng đến lau nước mắt, mà là cẩn thận từng ly từng tí chồng chất lên nhau, bỏ vào thiếp thân túi áo bên trong. Tiếp lấy nàng dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt, nhếch môi lộ ra một cái bất nhã còn có chút buồn cười tiếu dung. Thút thít dáng vẻ rất xấu đi. Một người bằng hữu của ta đã từng nói cho ta, mặc kệ khổ sở vẫn là cao hứng, đều hẳn là nhiều cười, dạng này sẽ mới hạnh phúc. Ngã lôi hì hì hì hì, thật sự là kỳ quái tiếng cười. Bắc Ghi bất đắc dĩ nhìn xem Robin. Mặc dù hắn biết cái này tiếng cười bắt nguồn từ Robin duy nhất một người bạn, nhưng vẫn là không nhịn được nhả rãnh. Không có chút nào kỳ quái. Bởi vì vui vẻ, ta mới có thể như vậy. Tốt, cái mũi đỏ quân, chúng ta mặt khác lại tìm lối ra đi. Robin trên mặt xa sút chậm rãi biến mất, khôi phục yên lặng như cũ. Nếu như không phải hai mắt đỏ bừng, nhìn không ra nàng vừa rồi khóc qua bộ dáng. Bắc Ghi lấy ra giữ lại một nửa tóc, chỉ lộ ra một con mắt đen đen mu si, đã có thể cổng có thể cất đặt hải lâu thạch, những địa phương khác chắc hẳn cũng không có dễ dàng như vậy đột phá đi. Không cần làm phí sức chuyện, ta mang theo Đen Đen Musi, nghĩ biện pháp để bọn hắn từ bên ngoài mở ra đi. Thông qua điện thoại, Đen Đen Musi con mắt mở ra. Bên trong truyền đến Kabaji thanh âm. Bác ghi thuyền trưởng, Kabaji, các ngươi còn ở trong thôn A? Vâng, chúng ta người đều đang đợi mệnh lệnh của ngươi. Vô luận là đồ ăn vẫn là rượu, đều dựa theo ngươi phân phó. Lấy giá thị trường hướng thôn dân mua sắm về sau, chuyển đến trên thuyền. Rất tốt, ngươi dẫn người đến phía tây rừng cây đến. Ta ven đường làm thập tự tiêu ký. Ngươi thuận tiêu ký đến tiên tổ di tích. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta cái mũi đỏ sẽ làm cho ngươi lộ dẫn. Hỗn đàn, ta cái mũi đỏ làm sao có thể làm cho ngươi lộ dẫn. Cúp máy Đen Đen Musi cũng thu hồi trong túi. Bác ghi bất đắc dĩ nâng chán. Cái này có chút tâm phiền di chứng luôn để cho mình nói hồ đồ nói. Robin nói ra, từ thôn đến nơi đây đoán chừng muốn nửa ngày đến thời gian một ngày. Xem ra chúng ta đêm nay muốn cùng chung một đêm. Đương nhiên, không có gia hỏa này. Ta rất nguyện ý. Bác ghi ghét bỏ mà nhìn xem một bên đại bạch tuộc. Thẻ thu thẻ chụt. Đại bạch tuộc xúc tu loạn vung. Phát tiết bất mãn. Hai người ngồi trên mặt đất. Lưng tựa ở trên vách tường. Đại bạch tuộc cũng ngồi trên mặt đất. Đều tại riêng phần mình nghĩ đến sự tình. Địa huyệt bên trong duy nhất ngọn đèn lúc sáng lúc tối. Như nến tàn trong gió. Lại cứng chắc lấy một mực không có dập tắt. Không biết qua bao lâu. Robin nói nhỏ. Cái mũi đỏ quân. Bác ghi không có trả lời. Giống như là ngủ thiếp đi. Robin lấy ra tấm kia khăn tay. Xem xét tỉ mỉ. Phía trên hoa văn một cái mọc ra cái mũi đỏ khô lâu đồ án. Nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng ở trong mắt nàng ngoài ý muốn đáng yêu. Nàng xem thường thì thầm nói ra. Ngươi là ta gặp qua tất cả hải tặc bên trong đặc biệt nhất một cái. Ta không biết giống ta dạng này ác ma chi tử phải chăng có thể có được tình cảm. Nhưng ta còn là muốn đem ngươi làm bằng hữu của ta. Cảm ơn ngươi cho ta dũng khí. Ân, bác ghi nhẹ nhàng trả lời một câu. Tiếp xuống, không còn có người nói chuyện. Chung quanh bị yên tĩnh cùng bóng tối bao trùm. Chỉ là, bất kể là ai, tối nay đều không thể bình yên ngủ. Đại bạch tuộc không có từ Grey tử vong bên trong chậm tới. Bác ghi bởi vì không có tìm kiếm được bảo tàng mà đồi phế. Mà Robin bởi vì bác ghi cảm xúc rất sâu. Trằn trọc, thẳng đến Đen Đen Musi phát ra ba lỗ thanh âm. Yên tĩnh tại thời khắc này bị đánh vỡ. Bác ghi lần nữa cầm lên Đen Đen Musi. Bên trong truyền đến Kabaji thanh âm. Bác ghi thuyền trưởng, chúng ta đến tiên tổ di tích. Bác ghi hỏi, hiện tại là lúc nào rồi? Đen Đen Musi truyền đến thanh âm. Đã buổi sáng, bác ghi hỏi thăm một fan Kabaji. Đối phương cho thấy hoàn toàn chính xác không có từ quyển ra cừu nhìn thấy chốt mở tiêu ký. Không ngoài sở liệu, mặt trời tia sáng quá mức sáng tỏ. Tấm kia quyển ra cừu bên trong dấu địa đồ tiêu ký ngược lại không nhìn thấy. Bác ghi nhìn về phía Robin. Robin, ngươi còn nhớ rõ chúng ta dẫm qua chốt mở vị trí sao? Robin nhẹ gật đầu, đối Đen Đen Musi cung cấp mở ra phương pháp về sau. Trải qua mấy lần thí nghiệm về sau, dưới mặt đất đại môn thành công chậm rãi vào bên trong đẩy đi. Quang mang chói mắt xuyên qua địa huyệt, kia là mặt trời mới mọc. Bác ghi đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua còn có chút mê võng Robin. Đi thôi, đối với nàng mà nói, nơi này mặc dù hắc ám không ánh sáng. Nhưng là không cần đi sợ hãi ngoại nhân ác ý. Để tâm bên trong bảo trì yên lặng ngắn ngủi an tường. Mà phía ngoài ánh dạng đông giống từng bước hình thành hắc ám lao lung. Một khi đi ra thông đạo, cũng liền đi vào đạo này từ toàn thế giới định ý hình thành lồng giam. Không, chịu đựng, Nico Robin, cho dù tiền phương của ngươi có quá nhiều địch nhân, yêu đọc sách cũng muốn kiên trì con đường của mình. Robin ánh mắt trở nên kiên định, phía ngoài không khí so bên trong muốn mới mẻ được nhiều. Nhìn xem sơ dương chiếu xạ mà xuống vầng sáng, Robin đem thái dương mái tóc vén đến lỗ tai đằng sau. Chậm chậm mà đứng, giày tham sống sợ chết, có lẽ cũng không kém. Nàng nhìn xem Đại Bạch Tuộc nói ra. Trương Ngư tiểu ca, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Có lẽ, chúng ta có thể tương hỗ chiếu ứng hạ. Thẻ chuột, Đại Bạch Tuộc điểm một cái nó đầu Bạch Tuộc. Đại khái là bởi vì Robin biết nó chuyện đã qua. Nó đối Robin sinh ra mấy phần thân thiết cùng ỉ lại cảm giác. Đương nhiên cũng có Gray nguyên nhân ở bên trong. Bác Ghi hỏi, người muốn đi rồi sao? Ta lần này ra rất lâu, là cần phải trở về. Không phải phải bị có ít người chỉ trích. Dạng này, ân, một đường cẩn thận, Bác Ghi không có giữ lại. Hắn biết mình không có thực lực thu lưu đối phương. Hiện thực mãi mãi cũng do lý tưởng tới tàn khốc. Robin từ trong ngực lấy ra quyển kia Gray laptop, đưa tới. Bên trong nhật ký, ta kéo xuống tới, còn lại một vài thứ, ta nghĩ đối ngươi có chút dùng đi. Bác Ghi nhận lấy laptop, không có lập tức mở ra nhìn, mà là đưa mắt nhìn Robin rời đi. Bảo trọng, ngươi cũng thế, cái mũi đỏ quân, Robin phất phất tay, mang theo Đại Bạch Tuộc đi vào một đầu tích kính. Miệng bên trong truyền ra sau cùng xa nhau âm thanh thấp đủ cho để cho người ta nghe không rõ. Chúng ta còn có cơ hội gặp lại à, dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng hình xinh đẹp. Giống như là một đóa kiều diễm tử la lan. Tới gần liền sẽ kìm lòng không đặng bị hấp dẫn lấy. Lúc rời đi mang đi hương hoa cũng là như vậy để cho người ta mê luyến. Đỏ, mũi, tử, quân, một đám biết Bác Ghi tính cách hải tặc nghẹn họng nhìn chân chối. Nữ nhân này cho Bác Ghi đại nhân thực hiện cái gì mỹ thuật. Vĩ đại Bác Ghi thuyền trưởng thế mà không có sinh khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.